7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả, Ân Tầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 279. Cưới vợ nên cưới gái họ Cố, lấy chồng nên lấy Lục Bắc Thần. Đây đáng nhẽ là một thông tin gây chấn động. Tiếc là Cố Sơ dưới tác dụng của hơi men còn sót lại tư duy đã không còn rõ ràng nữa. Trong bóng tối, giọng nói của Lục Bắc Thần trầm ấm, như mơ như thật. Cô càng muốn mở mắt hỏi cho rõ ràng, nhưng dường như đã làm được rồi lại cảm thấy cái miệng không còn được linh hoạt. Cô nghĩ mình như bị bóng đè, ngủ mà như tỉnh, tỉnh rồi lại cảm thấy xung quanh như có ma quỷ, khó phân biệt, nhúc nhích cũng không nổi. Dĩ nhiên, sau này em muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu cũng có thể. Yên tâm, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Trong mơ hồ, hình như cô lại nghe thấy sự kiên định này của anh. Đi học, lúc nửa tỉnh nửa mơ, dường như Cố Sơ lại quay trở về năm 2000. Ngày ấy tiết trời rất đẹp, những lá ngọc lan xanh biếc nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió thu dễ chịu. Chàng trai tay cầm trái bóng rổ dáng vẻ dù nhíu mày vẫn rất đẹp trai. Nói với cô, thật là quái đản, trước khi vào mùa thu năm 2001, cô và anh bước qua một quãng thời gian hỗn độn không rõ ràng. Nhưng sau này cô mới biết, người mơ hồ chỉ có mình cô mà thôi. Thì ra anh vẫn luôn biết rõ mình muốn gì. Tháng 4 năm 2002, cả khoảng trời rợp bóng hoa xuân. Tất cả mọi người đều nói tháng sinh của cô rất đẹp. Mở đầu một năm, bừng bừng sức sống, cô tin vậy. Vì cũng chính vào năm đó, anh đã đứng trước mặt tất cả các bạn học, nói với cô, coi anh là quà sinh nhật đem tặng cho em, có được không? Sinh nhật của cô, anh luôn nhớ rất kỹ, quà anh tặng trước đều chẳng bằng được các cậu ấm con chú con bác. Nhưng cô rất thích, cô thầm thề trong lòng, mỗi năm tới ngày sinh nhật anh, cô cũng phải ở bên cạnh anh. 25/10, sinh nhật anh, cô cười nói với anh, em thả anh làm song tử biến thái hoặc là xử nữ sạch sẽ thánh nghiện cũng còn hơn thiên yết thâm hiểm. Hắc ám mờ ni, anh tươi cười ôm cô vào lòng, nếu có thể lựa chọn, anh tình nguyện là một con dê trắng ngốc nghếch như em monster. Thật ra điểm xấu của đàn ông rất mê người, cô nói vậy. Đó cũng là những gì cô nghĩ trong lòng. Bố hay cười cô từ sáng tới tối sống vô tâm vô tính. Sau này lấy chồng chắc chắn phải tìm một người đàn ông có thể vì mình mà lo nát trái tim môn giờ. Người ấy hơn cô mấy tuổi, nhiều kinh nghiệm sống hơn cô, rồi lại trở thành ông cụ già trong mặt cô. Cô nói những lời trong lòng ấy cho anh nghe. Anh chỉ mỉm cười yên lặng lắng nghe, nhưng lúc đó cô nhìn rất rõ ràng. Anh cười đấy nhưng đôi mắt lại hướng về xa xa mờ ni, cô nhìn theo ánh mắt anh. Lại chỉ thấy một phiến lá bị gió thổi bay lên, rồi khi quay lại nhìn anh giống như đang nhìn vượt qua khỏi phiến lá kia, hướng về phía ánh đèn ấm áp tỏa ra từ từng khung cửa sổ đối diện trường học. Đôi mắt anh giống như chất chứa rất nhiều tâm sự, những chuyện cô không biết. Đi học, tới trường, là gặp gỡ, cũng là ly biệt. Cố Sơ níu chặt lấy một gốc chăn, lẩm bẩm mần đi, thế còn anh thì sao? Cô hỏi người đàn ông bên cạnh trong mơ. Anh sẽ, giọng nói bên tai dường như có chút ngập ngừng, nhưng cũng nhanh chóng rơi xuống. Sơ sơ, anh sẽ ở bên em monster thế ư? Cô mơ thấy mình mỉm cười trong mơ rồi lại chỉ trích anh thiếu trách nhiệm mà Nico nói với anh. Lục Bắc Thần, anh định vứt em ở lại trường sao? Muốn đuổi em đi dễ dàng vậy sao? Không, giống như anh đang xoa đầu cô, lòng bàn tay lớn ấm áp như bố vậy.

Bác sĩ Smith sắp về nước rồi. Cố Sơn sững người. Hết chương.